Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, ta giúp ngươi cùng nhau uốn nắn. Cô Phi Yến nên cạnh ám vệ thối lui, Đường Tĩnh hộ vệ thối lui đến phía sau, cùng cự hình Đông Ẩn Hoa được đưa đến trên đài, đặt ở giữa đài một phương cao, cao phương kỳ phía trên. Nguyên bản huyên nháo đấu giá trận thời gian dần qua, liền yên tĩnh trở lại. Hàn Ngô Nhi khóe mắt liếc qua hướng dưới đài quét tới. Mặc dù không thấy người, trong lòng, tâm lý nhưng vẫn là kích động, nàng chậm chậm đi qua, cùng Đường Tĩnh cười cười, liền bắt đầu giám dược. Một bước, mắt thấy, nàng cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cự hình Đông Ẩn Hoa đến. Nhìn một phen, liền lớn tiếng nói, Đông Ẩn Hoa có sống cùng chín hai loại, một gốc này vì phơi nắng sau chín hoa, nó so sánh bình thường Đông Ẩn Hoa lớn gấp đôi, là Đông Ẩn Hoa trong cực phẩm, cự hình Đông Ẩn, Hàn Ngô Nhi nói xong, cố ý đem cự hình Đông Ẩn Hoa cầm cao, chư vị, trước xem, màu sắc, toàn bộ gốc đều là vàng nhạt. Chỉ riêng cuống mang hồng, lại ngắm hoa, hình, là môi hình, một cuống hai hoa, hai nhụy bên ngoài, thành đôi thành cặp, thư hùng làm bạn, tam quan lá bao, là lá hình dáng, liền vẻ ngoài nhìn, dược, này là cự hình Đông Ẩn, không sai được, Hàn Ngô Nhi nói đến đây, cô Phi Yến liền đã ở một bên đánh ngáp, Đường Tĩnh đã, thấy rất nhiều dược sư giám dược. Gặp Hàn Ngô Nhi phân biệt là phi thường, phương pháp thông thường, nàng cũng không phải là quá có hào hứng, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ lấy. Mọi người dưới đài có chín thành là nam nhân, bọn họ ánh mắt ngược lại là không rời Hàn Ngô Nhi, khó được có thể nhìn thấy cặn kẽ như vậy giám dược quá trình, mà lại còn là xuất thân vọng tộc mỹ nhân dược sư tự mình giám dược. Tất cả mọi người phi thường vui lòng cổ động, xem xét xong vẻ ngoài, Hàn Ngô Nhi cũng không có lập tức tiếp tục, mà là hướng cô Phi Yến nhìn đến, khách khí hỏi, tiểu tỷ nữ, ta mới vừa nói, có thể có, chỗ không ổn, còn xin chỉ giáo. Cô Phi Yến trang cười đều không vui, chỉ chọn đầu, nói, không có. Hàn Ngô Nhi là hài lòng. Lúc này mới tiếp tục hướng xuống xem xét, một bước vì, mắt thấy, hai bước chính là, mũi ngửi. Hàn Ngô Nhi bản thân trước ngửi qua một lần, sau đó nhân tiện nói, dưới đài, nhưng có người nguyện ý thử xem. Cái này vừa mới dứt lời, dưới đài đám nam nhân liền tranh tiên khủng hậu nhất, tay, dùng kích động, dục dịch để hình dung đều không quá đáng. Hàn Ngô Nhi hướng dưới đài quét một vòng, vẫn không có thấy người trong lòng. Nàng liền, tùy ý chọn hai đàn ông lên đài. Nàng đem cự hình Đông Ẩn Hoa đặt ở hai nam trước mặt, để bọn hắn dùng sức, ngửi, hỏi nói, ra sao mùi? Một nam tử đáp nói, có thơm, chỉ là, giống như mang theo điểm cay mùi vị. Một cái khác nam tử tán thành, đúng rồi. Chỉ là có chút mùi cay, càng giống là sống gừng vị cay. Hàn Ngô Nhi đặc biệt hài lòng, mỉm cười, suýt nữa đem hai nam cho mê hoặc. Nàng lại đem cự hình Đông Ẩn Hoa nâng đến hai nam dưới mũi, để bọn hắn nhẹ ngửi. Lần này hai đàn ông đều ngửi được nhàn nhạt mùi thơm ngát vị, nhưng không có mùi cay. Xa ngửi có cay, gần ngửi thơm nhạt, chính là cự hình Đông Ẩn vị. Đồng dạng Đông Ẩn cũng không có cỗ này mùi cay. Hàn Ngô Nhi tổng kết sau, lại hướng cô Phi Yến nhìn lại, hỏi, tiểu tỷ nữ, ngươi nhìn như thế nào? Cô Phi Yến mặt không biểu tình, lần nữa gật đầu, đúng rồi. Hàn Ngô Nhi đại hỉ, bắt đầu ba bước giấu tay. Nàng cố ý đem cái kia vị cạnh được cự hình Đông Ẩn Hoa lão hán mời lên đài. Đến, tay bắt tay dạy lão hán tự mình đến sờ. Lão nhân ra, ngươi xoa bóp hoa này cánh. Hoa này cánh tuy là phơi khô, tính, chất nhưng như cũ mềm mại, hơi có co giãn, có thể nói kéo dài dẻo dai. Đây, chính là cự hình đông ẩn hoa. Khách quan đồng dạng đông ẩn hoa đặc điểm lớn nhất, đồng dạng đông ẩn hoa, nhẹ nhàng bóp, sớm nát, lão nhân ra xúc cảm đúng là dạng này. Hắn nhẹ gật đầu, cũng không dám nói thêm cái gì. Hắn vội vã muốn xuống đài, Hàn Ngu Nhi lại không cho. Đều nhanh, dám xong, ngài lại chờ một chốc lát a. Hàn Ngu Nhi như cũ hướng cô Phi Yến nhìn lại, hỏi, tiểu tỷ nữ, hoa này ấy độ mềm và dai, ngươi không có ý kiến gì a? Nếu không, ngươi cũng tới xoa bóp. Cô Phi Yến lần thứ ba gật đầu, đúng rồi, ngươi nói đều đúng, lần này. Dưới đài nghị luận liền lớn, cô Phi Yến đều lần thứ ba gật đầu. Đây, là không lời có thể nói sao? Hàn Ngu Nhi mừng thầm, lập tức truy vấn. Vậy ngươi nói, hoa này có phải hay không cự hình đông ẩn hoa? Cô Phi Yến vẫn là trầm mặt, lần thứ tư gật đầu. Là, lần này, toàn trường liền đều ồ lên lên, cho dù là người ngoài nghề. Mọi người cũng nhìn ra được, vừa mới dám định qua trình, Hàn Ngu Nhi không chỉ là ở xem xét đông ẩn hoa thật giả, hơn nữa cũng thuận tiện giám định đông ẩn hoa phẩm chất. Cô Phi Yến bốn lần gật đầu, đã là công nhận gốc này cự hình đông ẩn hoa là chính phẩm, lại công nhận nó chất, đây không phải là chịu thua sao? Đồng dạng dược phương mới dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Đơn gốc dược tài, ngoại, trừ làm giả, địa chất loại kém bên ngoài, còn có thể ra cái vấn đề lớn gì? Tiểu tỷ nữ, ngươi thua, đừng chỉ sẽ nói đúng nha, ngươi vừa mới khí diễm đây. Tiểu tỷ nữ, ngươi là tới chơi sao? Ha ha, chơi đến đấu giá trận trên đầu đến, ngươi chủ tử là thần thánh phương nào nha? Ngoặc kép chấm chấm, dưới đài một trận hư thanh. Đường Tĩnh đang muốn mở miệng, do dự một chút vẫn còn nhìn, nàng vừa rồi đến nay lực chú ý cơ bản đều ở cô Phi Yến trên người. Gặp cô Phi Yến cái kia không thế nào dễ nhìn sắc mặt, nàng vốn cảm thấy được nha đầu này là muốn chịu thua, thế nhưng là nhìn một chút, nàng lại cảm thấy không thích hợp, nha đầu này mặc dù sắc mặt khó coi, mặc dù một mực tán thành Hàn Ngu Nhi, xem xét, có thể ánh mắt kia lại là vô cùng bình tĩnh, một chút cũng không, giống là bại binh nha. Nhà đầu này là thua được sao? Vẫn là, thua sau đó còn có cái gì tính toán? Đường Tĩnh đứng đài đấu giá trận cũng rất nhiều năm, duyệt vô số người, nàng, tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm. Việc này, nàng tạm thời nhìn không thấu. Lại, nhìn ra được không đơn giản như vậy, nàng lựa chọn tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng mà, Hàn Ngu Nhi mừng rỡ lại không giấu được, nàng không nhịn được ha ha, nở nụ cười, phải biết, gốc này cự hình đông ẩn hoa cuối cùng cạnh được giá tiền là 1.200.000 kim, gấp 10 lần phụng bồi mà nói, chính là 12 vạn kim nha, đây tuyệt đối. Là một khoản tiền lớn nha. Nàng ngược lại muốn xem. Cô Phi Yến thường thế nào nổi. Coi như nàng đem Tĩnh Vương Điện Hạ thưởng móc ra hết bồi thường, đều còn thiếu rất nhiều. Đến lúc đó, còn phải để cho Tĩnh Vương Điện Hạ ra mặt đến lý bồi. Đến lúc đó, đã kể tội đấu giá trận, lại ném đi người, còn muốn bồi lên khoản tiền lớn. Tĩnh Vương Điện Hạ tâm tình liền có thể tưởng tượng được. Hàn Ngu Nhi cũng nhịn không được ở đây hướng dưới đài nhìn lại. Trong đám người tìm kiếm Tĩnh Vương Điện Hạ thân ảnh, nàng biết rõ Tĩnh Vương nhất định ở đây, nàng tốt muốn nhìn một chút Tĩnh Vương Điện Hạ giờ phút này biểu lộ. Đáng tiếc, chung quy là không tìm thấy người. Hàn Ngu Nhi thôi, nàng đưa tay ra hiệu đám người an tĩnh sau. Lúc này mới quay đầu hướng cô Phi Yến nhìn qua, vẫn là mỉm cười hỏi, đã là cự hình đông ẩn, hoa, lại không tổn hại, địa chất mùi cũng tốt. Xin hỏi, ngươi nói vấn đề lớn, là cái vấn đề lớn gì? Cô Phi Yến sắc mặt nhìn không tốt, kỳ thực không phải nhận thua, mà là ghét bỏ. Hàn Tam tiểu thư động tác quá chậm, nàng không vội mà trả lời Hàn Ngu Nhi, mà là thẳng duỗi cái lưng mệt mỏi, nhéo, nhéo khuôn mặt nhỏ, để mệt dã rời mình tinh thần một chút, mới nói, Hàn Tam, tiểu thư, ngươi vừa mới dùng biện pháp là cơ sở nhất giám dược quá trình. Nếu, như ta nhớ không lầm, còn có một bước cuối cùng là miệng nếm, ngươi còn muốn, tiếp tục không? Hàn Ngu Nhi chỉ coi cô Phi Yến lại cứng rắn chống đỡ. Nàng vẫn là cười, tiểu, tỳ nữ, ngươi đều công nhận hoa này là hàng thật, lại địa chất tốt đẹp. Hà tất, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ngươi không phải là không nói ra được cái vấn đề. Lớn gì đến a? Cô Phi Yến khóe miệng rốt cục câu lên cười lạnh. Nói, Hàn Tam tiểu thư, ngươi, phía trước ba bước đột nhiên đều lọt trọng điểm. Theo ta thấy, ngươi chính là... Tiếp tục bốn bước a, để cho ta cùng nhau giúp ngươi sửa chữa. Hàn Ngu Nhi sắc mặt đại biến. Ngươi, cô Phi Yến bình tĩnh vẫn như cũ. Ta vừa mới chỉ nhận có thể ngươi xem xét là đúng, cũng không có tán thành ngươi xem xét là hoàn chỉnh. Ngươi nếu không, tiếp tục bốn bước cũng không quan hệ. Ta liền từ bốn bước bắt đầu ngược xuống đến, chấm chấm chấm ngoặc kép. I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-I-E-I, hết chương.